Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 214, phiên ngoại 24, các bé tìm vali. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Điềm biết tính tình của con gái, cô cúi xuống dặn dò bé, một lát nữa phải tự chăm sóc mình nhé. Mami tin con là đứa giỏi nhất, được không? Nếu mệt, con có thể nói với các anh chị hay nhân viên, không thì mami sẽ lo lắng lắm đấy. Không sao đâu mami, con chắc chắn sẽ tìm được vali mà. Thẩm Tầm nghiêm túc gật đầu nhỏ, cô bé sẽ không để em gái phải đói đâu. Các bé bên này khá vui vẻ, lúc này mì đã nấu xong, mọi người lần lượt cầm bát mì nóng hổi ăn, chỉ có gia đình Triệu Tắc ăn bánh bao với nước nóng. Triệu Tắc cắn một miếng bánh bao, cảm thấy bánh bao mềm và còn có mùi sữa. Cuối cùng chương trình cũng có chút lương tâm, nếu không thì bánh bao khô thật sự không nuốt trôi. Bảo Bảo nhìn bánh bao trước mặt mà không có chút khẩu vị, miệng nhỏ nhíu lại, mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc bánh bao. Triệu Tắc cười cười nói với con trai, Bảo Bảo, con thử đi, bánh bao này khá ngon đấy, chắc là có sữa, ăn mềm và thơm. Bảo Bảo nhìn vẻ mặt của ba mình, bán tín bán nghi, cắn thử một miếng bánh bao, thấy mềm và khá ngon, thế là cũng ăn lấy ăn để, chỉ trong chốc lát đã ăn hết nửa cái. Mặc dù Tâm thì đang đút mì cho Tiểu Nguyệt Lượng không kén ăn, miệng nhỏ há rộng chờ mami đút, chẳng mấy chốc một bát mì nhỏ đã hết, ăn no rồi, Mặc Du Tâm để Tiểu Nguyệt Lượng xuống chơi một lát, còn mình bắt đầu ăn cơm. Tiểu Nguyệt Lượng bước những bước nhỏ, quay một vòng rồi đi đến bên Thẩm Tầm, dựa vào chị, làm nũng. Chị ơi, em ăn xong rồi, Thẩm Tầm cười nhìn đứa em nhỏ đang dựa vào mình, Tiểu Nguyệt Lượng thật giỏi. Tiểu Nguyệt Lượng nghe lời khen của chị, mặt nhỏ hếch lên cao hơn. Mặc Du Tâm ăn xong mì thì thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang làm nũng với Thẩm Tầm, nhẹ nhàng cười nói. Tiểu Nguyệt Lượng, con là đứa nhóc tinh nghịch, sao lại chạy qua làm nũng với chị thế? Tiểu Nguyệt Lượng bị mẹ gọi là nhóc tinh nghịch cũng không giận, chỉ cười với mẹ mình. Sau khi mọi người ăn xong, Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trong xe đẩy, một nhân viên đứng đẩy xe phía sau. Mặc Du Tâm lo Tiểu Nguyệt Lượng khát, nên đã để một bình sữa trong xe đẩy, dặn dò con. Bảo Bảo, con nhớ uống nước khi khát nhé, mami đã treo bình sữa vào xe rồi. Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, ra hiệu là đã hiểu, rồi thoải mái nằm trong xe đẩy. Lúc này, mặt trời bắt đầu lên, Tiểu Nguyệt Lượng đưa tay nhỏ ra che ánh sáng chiếu vào mặt. Mặc Du Tâm nhẹ nhàng kéo mái che của xe đẩy xuống, giúp Tiểu Nguyệt Lượng nằm trong đó mà không bị nắng chiếu. Thấy không còn ánh nắng, Tiểu Nguyệt Lượng bỏ tay che nắng xuống, thoải mái nằm trong xe đẩy. Đội quay phim còn đặc biệt ghi lại một cảnh cận cảnh của cô bé. An An cũng được nhân viên bế vào một chiếc xe đẩy khác. Những đứa trẻ cần đi bộ bây giờ chỉ còn lại Bào Bào, Mậu Mậu và Thẩm Tầm, trong đó Thẩm Tầm là nhỏ tuổi nhất. Lúc này, năm đứa trẻ đã ra khỏi sân số 13, bọn trẻ đứng tại chỗ một lúc lâu mà vẫn chưa nghĩ ra phải đi đâu tìm hành lý. Cuối cùng Thẩm Tầm lên tiếng. Nếu bọn họ mang hành lý đi thì chắc chắn là giấu trong làng. Chúng ta có thể đi hỏi mọi người, xem vali bị kéo đến đâu rồi. Bào Bào gật đầu, em gái Thẩm Tầm nói đúng. Chúng ta sẽ hỏi từng nhà một bên cạnh, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Mậu Mậu không có ý kiến gì, cậu chỉ theo anh trai cho vui. Khi rời đi, bố còn dặn cậu phải đi sát anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại hai đứa trẻ trong xe đẩy, An An vỗ tay nhỏ thể hiện sự đồng tình với những gì anh trai và chị gái nói. Còn Tiểu Nguyệt Lượng, lúc này đã nằm trong xe đẩy, đôi mắt nhắm lại một cách thoải mái, không biết là có ngủ hay không. Thẩm Tầm thấy Tiểu Nguyệt Lượng có vẻ như đã ngủ, liền nói với mấy đứa bạn nhỏ còn lại. Vậy chúng ta bắt đầu hỏi người thôi, em gái còn nhỏ chắc là mệt rồi, để em ấy nghỉ một chút nhé, chúng ta phải bảo vệ em gái. Ừ, bảo vệ em gái. Bảo Bảo cũng gật đầu, cậu là anh trai lớn nhất, đương nhiên phải chăm sóc em gái nhỏ nhất. Phía sau, hai nhân viên đẩy xe đẩy và ba người quay phim cũng bị làm cho vui. Những đứa trẻ này trông có vẻ đáng tin đấy chứ. Vậy là Bảo Bảo đi đầu, Mậu Mậu và Thẩm Tầm đi theo sau. Bảo Bảo gõ cửa nhà bên cạnh sân 14, gọi vào trong. Có ai không? Mấy đứa nhỏ khác cũng cùng nhau gọi. Rất nhanh, một dì khoảng 40 tuổi ra mở cửa. Thấy một nhóm trẻ con đang gõ cửa, liền vội vã hỏi. Có chuyện gì vậy các con? Có phải các con đến xin ăn gì không? Ngày hôm qua, các nhóm khách mời đã đi khắp làng mượn đồ, chuyện này đã lan truyền trong làng, dì này cứ tưởng bọn trẻ đến xin đồ ăn. Bào Bào lắc đầu nhỏ, dì ơi, chúng con muốn hỏi dì, ngày hôm qua dì có nhìn thấy người kéo hành lý không? Đúng rồi, sau 3 giờ chiều, Thẩm Tầm bổ sung, cô biết xem đồng hồ, biết rằng sau 3 giờ mọi người mới bắt đầu đi tập hợp, trước đó hành lý khó mà bị lấy đi, khả năng cao nhất là khi mọi người rời khỏi nhà để đi tập hợp thì mới xảy ra chuyện. Dì nghĩ một lát rồi lắc đầu, dì không nhìn thấy, vậy cảm ơn dì, chúng con đi hỏi người khác. Bào Bào lịch sự cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, mấy đứa nhỏ cùng nhau cảm ơn, dì thấy bọn trẻ đáng yêu, vội vàng nói, các con đợi một chút, dì sẽ lấy cho các con chút đồ ăn. Nói rồi cô dì vội vã chạy vào nhà, khi trở ra tay cầm 5 cây kẹo que, chia cho mấy đứa nhỏ, thấy trong xe đầy có một em bé đang ngủ, cô dì liền đặt kẹo vào trong xe. Mặc dù mấy đứa trẻ đều có gia đình điều kiện rất tốt, đồ ngọt bình thường ăn đã chán, nhưng giờ đang ở một ngôi làng như thế này, đồ ăn mang theo đều đã hết, vì thế chúng đều rất vui khi thấy kẹo que. Bào Bào và các bạn nhỏ nhanh chóng cảm ơn gì, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, các con ăn từ từ nhé. Khi dì quay lại vào nhà, mấy đứa nhỏ nhìn nhau, cuối cùng An An là người đầu tiên động tay, bóc lớp đường của cây kẹo ra, há miệng nhỏ để ăn kẹo. Bào Bào nhìn An An và Mậu Mậu, với vẻ mặt của người lớn nói. Chúng ta vừa ăn vừa tìm nhé, dù sao thì các bé vẫn còn nhỏ, làm sao có thể cưỡng lại được vị ngọt ngào của kẹo. Thẩm Tầm cũng bóc lớp đường của kẹo, rồi cho vào miệng, viên kẹo có vị vải, ngọt ngào và rất ngon. Mấy đứa nhỏ lắc lư đi về phía trước, chuẩn bị hỏi nhà tiếp theo. Lúc này, máy quay lại chuyển sang Tiểu Nguyệt Lượng trong xe đây. Khác với An An đang vui vẻ, Tiểu Nguyệt Lượng lúc này đã ngủ say, mắt nhắm chặt, không một khe hở. Trời nóng, ánh nắng ấm áp chiếu lên người bé, khuôn mặt được mái che của xe đầy bảo vệ, không bị nắng chiếu, nằm trong xe thật thoải mái. Dù bên ngoài có ồn ào thế nào, bé vẫn ngủ rất ngon. Sau khi hỏi một nhà khác và nhận được câu trả lời giống nhau, Thẩm Tầm liền nảy ra ý tưởng, nói. Anh ơi, nếu họ mang hành lý đi thì chắc chắn phải đi ra từ nhà. Chúng ta có thể bắt đầu hỏi xung quanh nhà thôi. Ở đây gần nhà em và nhà Tiểu Nguyệt Lượng. Chúng ta ra đó hỏi thử nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bào Bào mắt sáng lên, gật đầu. Đúng rồi, họ mang hành lý chắc chắn phải ra từ nhà. Hàng xóm chắc chắn sẽ thấy được. Em gái thật thông minh. Nghe mọi người khen mình, Thẩm Tầm đỏ mặt cười. Mấy đứa nhỏ có mục tiêu nên nhanh chóng hành động, đi về phía nhà của Tiểu Nguyệt Lượng. Lần này, một ông lão hơn 60 tuổi mở cửa. Ông lão nhìn thấy mấy đứa trẻ dễ thương thì cười tít mắt. Các cháu có việc gì không? Ông lão hỏi với giọng hòa nhã. Ông ơi, ông có thấy ai kéo vali qua đây sau 3 giờ chiều hôm qua không? Hoặc có nghe thấy tiếng kéo vali không ạ? Bào Bào hỏi. Ông lão suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra, đúng là có chuyện đó. Đường làng là đường đá, không bằng phẳng, nên tiếng kéo vali nghe rất rõ. Ông lão hôm qua còn ra xem thử. Hôm qua ông có thấy có người kéo vali, ông còn ra nhìn xem, mấy người đó hình như là đi cùng các cháu, họ đi theo con đường này, đến cây lớn thì rẽ phải, sau đó ông không biết nữa. Bào Bào nghe thấy vậy thì mừng rỡ, phấn khích vô cùng. Thẩm Tầm lễ phép cảm ơn ông lão, cảm ơn ông, chúng cháu đi tìm tiếp nhé. Ừ, các cháu cẩn thận nhé, đừng để ngã. Ông lão dặn dò thêm vài câu rồi tiễn các bé đi. Thật tuyệt vời. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ tìm được vali. Bào Bào đầy tự tin nói, chương trình không giấu vali ở các nơi khác nhau, mà để tất cả hành lý ở trong cùng một sân, trong cùng một phòng để tiện cho các bé tìm, thậm chí còn đặt thêm vài NPC dọc đường, ở chỗ cây lớn còn có một nhân viên đang đứng đợi. Tuy nhiên, mấy đứa trẻ hoàn toàn không để ý đến các nhân viên, mà chỉ chuyên tâm hỏi các hộ dân dọc đường, khiến cho mấy NPC đứng đó cảm thấy khá ngượng ngùng. Chẳng thể tham gia vào cuộc trò chuyện chút nào. Cùng lúc đó, trong sân nhà số 13, Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm đang ngồi trong sân rửa rau. Ban đầu, Mạc Du Tâm định vào bếp nấu ăn, nhưng Lục Ninh Hoàn và Thẩm Điềm nghĩ hôm qua đã đến nhà ăn cơm rồi nên không tiện để Mạc Du Tâm vào bếp. Thế là cuối cùng Lục Ninh Hoàn và Triệu Tắc đảm nhận vai trò đầu bếp, còn lại mọi người thì hoặc giúp rửa rau, hoặc khiêng bàn ghế, không ai được nghỉ ngơi. Tô Ngữ Băng hơi lo lắng cho Tiểu Nguyệt Lượng, vì bé lúc nào cũng quấn quýt với cô và Mạc Du Tâm, không thấy cô và Mạc Du Tâm một lúc là bé sẽ giở trò. Cô không biết giờ bé đang thế nào. Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng có vẻ lo lắng, liền cầm ghế di chuyển đến ngồi cạnh cô. Khi Tô Ngữ Băng quay lại thì thấy Mạc Du Tâm ngồi sát bên, cô ngẩng đầu nhìn Mạc Du Tâm một cái, nói: "Cậu làm gì thế, ngồi sát quá, nóng lắm." Nói xong, Tô Ngữ Băng định đứng dậy di chuyển ghế, nhưng chưa kịp động tay thì đã bị Mạc Du Tâm giữ lại, không cho cô chạy đi. Tô Ngữ Băng cảm thấy tay mình nóng bừng, ho khẽ một tiếng, nhìn Mạc Du Tâm. "Cậu làm gì vậy, còn ở ngoài đây đấy." Mạc Du Tâm nháy mắt với cô, cười nhẹ: "Nhớ vợ rồi, không thể ngồi gần một chút sao?" Cô dùng giọng điệu nũng nịu nói với Tô Ngữ Băng, khiến tai của Tô Ngữ Băng càng đỏ hơn, sắc mặt cũng hơi thay đổi, ho khẽ một tiếng: "Đừng nũng nịu, nói chuyện đàng hoàng đi." "Mình nói chuyện đàng hoàng mà, chỉ là muốn ngồi cạnh cậu này thôi. Cậu này vừa rồi có phải đang lo cho Tiểu Nguyệt Lượng không?" Mạc Du Tâm trêu đùa Tô Ngữ Băng, mong cô có thể thư giãn một chút, đừng cứ mãi lo lắng về Tiểu Nguyệt Lượng. Tô Ngữ Băng gật đầu: "Có một chút, bé là nhỏ nhất trong đám, lại rất thích quấn lấy người, không biết bây giờ có khóc không, mình hơi lo." Mạc Du Tâm dịu dàng an ủi: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không sao đâu, mình còn không biết Tiểu Nguyệt Lượng sao. Bé thích đông người, có người ở bên cạnh là bé sẽ không khóc đâu, cậu này đừng lo lắng." Tô Ngữ Băng mím môi, nhưng không thể ngừng nở nụ cười ở khóe miệng. Nhìn lên thì thấy Mạc Du Tâm đang thoa son màu hồng nhạt, môi của cô ấy nhìn thật xinh xắn. Tô Ngữ Băng cảm thấy trong lòng mình cũng hơi ngứa ngáy, dù chỉ mới gần 2 ngày, nhưng cô lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi không hôn Mạc Du Tâm. Nhận ra mình đang nghĩ gì, Tô Ngữ Băng vội vàng rời mắt đi. Mạc Du Tâm sao có thể không biết Tô Ngữ Băng đang nhìn đâu, cô chỉ cười khẽ nhìn Tô Ngữ Băng, nhưng không nói gì, không làm lộ ra suy nghĩ của cô. Tô Ngữ Băng ho nhẹ một tiếng rồi quay lại với chủ đề ban nãy. "Hy vọng là thế, chỉ cần bé không khóc thì mình sẽ không lo lắng quá." Trong khi đó, Tiểu Nguyệt Lượng, được mẹ lo lắng, đang ngủ ngon lành, cô bé thỉnh thoảng chu miệng M, T, thậm chí còn thay đổi tư thế ngủ, khiến các bạn nhỏ xung quanh đều bị cuốn hút. "Em bé thật đáng yêu." Thẩm Tầm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, khẽ lẩm bẩm: "Đúng vậy, cô ơi. Cô đẩy bé nhẹ nhàng thôi, bé đang ngủ." Bảo Bảo lại giống một người lớn, dặn dò. Cô giúp đẩy xe cho Tiểu Nguyệt Lượng, thấy mấy đứa trẻ đều đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, càng cảm thấy vui vẻ, thật sự giống như đang chăm sóc một ngôi sao nhỏ. "Vậy, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Nguyệt Lượng, ngủ thật thoải mái nha." Cách chương.